Chương 474, lợi trảo. Bạch nhãn mỉ sổ tịt ở cảnh giác chính mình bốn phía thời điểm, liền trong nháy mắt mở ra chính mình bạch nhãn, sau đó 360 độ không góc chết quan sát cùng với chính mình chu vi, muốn đi qua bạch nhãn xem có thể hay không nhận thấy được địch bên trong cơ thể trả cơ dạ. Nếu như dùng bạch nhãn, còn không cách nào xem tinh tường lời của ngươi, vậy còn liền thật là không có cách nào đâu. Mỉ sổ tịt ở mở ra chính mình bạch nhãn sau đó, liền trong nháy mắt quan sát cùng với chính mình tình huống chung quanh, đồng thời đỉnh đầu của hắn cùng dưới chân cũng không có buông tha. Nhưng mà ngay tại lúc này, địch nhân lợi trảo lại đột nhiên xuất hiện, vào lúc này hắn là xuất hiện tại mỉ sổ tịt phía sau, đồng thời lần này hắn công kích địa phương là mỉ sổ tịt chân. Đúng, không thấy tên địch nhân kia lại xuất hiện tại mỉ sổ tịt phía sau. Chúng ta có muốn hay không đi nói cho Mỹ Sổ Tịt một cái ủ trí hạ ịt trịa khi nhìn đến tên địch nhân kia xuất hiện tại Mỹ Sổ Tịt phía sau thời điểm, liền lập tức đối với bên cạnh cả cả sĩ nói rằng. Sau khi cả cả sĩ chứng kiến Mỹ Sổ Tịt biểu hiện sau đó, lại lập mã diện mang nụ cười nói ra, không cần ra mạ tổ mới vừa không phải đều nói rồi sao Mỹ Sổ Tịt ăn một lần địch nhân thua thiệt, lần này có thể liền không thể ăn nữa. Cho nên bây giờ Mỹ Sổ Tịt sớm đã làm xong chuẩn bị như vậy. Nói cách khác, Mỹ Sổ Tịt bây giờ biết này danh địch nhân vị trí hiện thời rồi sao. Hù Sổ Dù Gà Áo đang nghe cả cả sĩ lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Cả cả sĩ quay đầu nhìn Hù Sổ Dù Gà Áo gật đầu cười, sau đó liền hướng về phía nàng nói ra, đúng, không có sai, mới vừa Mỹ Sổ Tịt liền mở ra chính mình bạch nhãn. Hán bạch nhãn có thể là có thể 360 độ không góc chết quan sát cùng với chính mình tình huống chung quanh, mới vừa địch nhân xuất hiện tại Mỹ Sổ Tịt phía sau, cũng đã ở quan sát của hắn trong phạm vi, cho nên vào lúc này chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng Mỹ Sổ Tịt bị địch nhân đánh lén thành công. Nghe được cả cả xì lời nói sau đó, Usuzu Ga ảo cũng thả lỏng một hơi, sau đó là ở chỗ này lặng lặng nhìn Mỹ Sổ Tịt. Sau đó phải làm cái gì xem ra ngươi vẫn không thể bỏ thói hư tật xấu này, tổng là ưa thích yêu đánh lén, bất quá lần này cũng không thể lại để cho ngươi công kích đến ta. Lúc này xác thực tựa như cả cả sĩ nói như vậy, Mỹ Sổ Tịt đã phát hiện địch nhân vị trí hiện thời, đồng thời đã làm xong chuẩn bị, tùy thời xoay người đối với tên kia địch nhân tiến hành công kích. Vừa lúc đó, lực lượng của địch nhân đột nhiên xuất hiện ở Mỹ Sổ Tịt phía sau. Lúc này Mỹ Sổ Tịt đã đem thân thể của chính mình chuyển hướng về phía phía sau, đồng thời hướng về phía tên kia địch nhân lập trường mặt nở nụ cười nói ra, ta nói rồi ngươi chiêu này đã vô dụng với ta, xem ra ngươi thật sự chính là không cảm thấy được đâu. Nhưng mà ngay tại lúc này, để Mỹ Sổ Tịt không có nghĩ tới là địch nhân con kia lợi trảo là giả tạo, không đúng, phải nói là chỉ có một lợi trảo, cũng không có thân thể của địch nhân. Thế nhưng ở bên này thật có địch bên trong cơ thể trả cơ dạ, điều này làm cho Mỹ Sổ Tịt cảm thấy phi thường nghi hoặc. Nhưng mà coi như Mỹ Sổ Tịt ngưng mắt nhìn con kia lợi trảo thời điểm, con kia lợi trảo đột nhiên hướng Mỹ Sổ Tịt công kích qua đây. Đồng thời vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt đang phía sau đã xuất hiện thân ảnh của địch nhân, đồng thời chuẩn bị dùng vũ khí của mình đối với Mỹ Sổ Tịt tiến hành công kích. Cái gì con này lợi trảo lại có thể chủ động công kích ta? Hơn nữa địch nhân đã xuất hiện ở sau lưng của ta. Nhưng mà ngay tại lúc này, Mỹ Sổ Tịt phát hiện một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, đó chính là mới vừa tên kia địch nhân phí thông linh thú khôi phục cánh tay lần nữa biến mất, thay vào đó là Mỹ Sổ Tịt trước mặt con này lợi trảo.